Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 838, một mặt mộng bức Adam. Y học trung tâm, phòng bệnh bên ngoài, Adam nghe đến một trận vô cùng có đặc sắc giọng Anh điều giọng nữ. Lúc trước người nhất định muốn đến nước Mỹ, muốn thoát đi chúng ta. Nhìn xem ngươi bây giờ thành dạng gì, bị vui vẻ giáo dục cho lắc lư ngốc hả? Nam nhân liền nên giống Decker như thế, nghịch súng pháo xe bay, dùng nắm đấm nói chuyện, đi cứu vớt thế giới. Vì một cái nữ nhân làm thành dạng này, ngươi mất mặt hay không? Ngươi vì sang đây xem ta chê cười, cố ý theo England bay đến nơi này. Erwin âm thanh truyền đến, dĩ nhiên không phải, đặc sắc giọng Anh điều giọng nữ vang lên lần nữa. Ta hiện tại rất bận rộn, muốn học đồ vật thực tế quá nhiều, làm sao có thời giờ nhìn ngươi chê cười. Không đáng giá, ta là đến thấy một người, nhìn ngươi bất quá là thuận tiện. Người nào? Erwin hiếu kỳ nói. Lúc này, Adam vừa vặn đi đến cửa phòng bệnh, hướng bên trong nhìn lại, liền gặp một cái tóc quăn màu vàng kim mỹ nữ đứng tại Erwin trước giường bệnh. Đối với Erwin châm chọc khiêu khích, mặc dù Adam bước chân rất nhẹ, nhưng đối phương thính lực cùng trực giác đều vô cùng nhạy cảm. Làm Adam đi tới cửa nhìn qua lúc, nàng cũng nghiêng người nhìn lại. Sau đó cái này ở trong mắt Adam, rất giống kiếp trước đặng tím cờ mỹ nữ tóc vàng, lộ ra rảo hoạt nụ cười. Một ngón tay Adam, hắn đang cần bác sĩ. Erwin kinh ngạc không thôi. Người biết đang cần bác sĩ. Phía trước không quen biết, thế nhưng hiện tại quen biết. Tóc quăn màu vàng kim mỹ nữ đang lúc nói chuyện, đi hướng Adam, vươn tay, nhận thức một chút, hai đi giống như, đách cớt so muội muội, người xác định. Adam vươn tay cùng nàng nắm chặt lại, trêu chọc nói, các ngươi cũng không giống như là thân huynh muội. Rất nhiều người đều nói như vậy. Erwin đã sớm tức sôi ruột, nghe vậy nhịn không được phụ họa nói, ta một mực hoài nghi hắn là được nhận nuôi. Ngươi mới là nhận nuôi. Mỹ nữ tóc vàng Heidi nhìn Erwin một cái. Decker cùng ta hoàn toàn giống nhau như đúc. Chúng ta tuyệt đối là thân huynh muội. Chấm ngoặc kép. Đang lúc nói chuyện, nàng động, cánh tay vừa dùng lực, dắt lấy Adam cánh tay, liền xoay. Thế nhưng để nàng kinh ngạc chính là, Adam cánh tay vững vàng đặt ở chỗ đó, nàng căn bản xoay bất động. Xem ra ngươi nói đúng, ngươi thật sự cùng Decker là thân huynh muội. Adam lắc đầu, đều thích bạo lực. À, thật sao? Kia là ngươi vẫn chưa từng gặp qua ta bạo lực. Heidi thấy xoay bất động Adam cánh tay, trực tiếp cúi người một cái dắt lấy Adam cánh tay dùng sức. Hai chân lăng không kẹp hướng Adam. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Adam khóe miệng giật một cái. Động tác này hắn quen a. Bất kể là kiếp trước nhìn Black Widow dùng, vẫn là một thế này bị Juno tự mình diễn luyện qua, đều là cái này xáo lộ, đoạt mệnh tiễn đao cước. Nhưng không quản là Black Widow hay là Juno, không phải mặc quần da, chính là mặc quần thể thao. Ngươi cái này mặc váy, thật tốt sao? Trong đầu vô số nhổ nước bọt hiện lên. Trong lúc nhất thời liền Adam siêu cấp đại não cùng viên đạn thời gian, cũng hơi hơi chậm một chút trì hoãn. Bị Heidi lăng không kẹp lấy cái cổ, trên cổ truyền đến cường đại rào sát lực, cái này mới để cho một mặt mộng bức Adam kịp phản ứng. Một chiêu này biến hóa, không chừng chính là nàng cố ý mặc váy đến dùng. Đại ca nàng Decker là tinh anh đặc công, nàng như thế sùng bái nàng đại ca, tôn trọng bạo lực, hơn phân nửa cũng là đặc công. Đặc công nha, cố ý như thế thiết kế, rất xảo trá, cũng rất hợp lý. Có chút quá mức, Adam đưa tay bắt lấy Heidi một chân. Lực lượng cường đại trực tiếp đem xoắn hợp lại cùng nhau kẹp lấy Adam cái cổ hai chân cưỡng ép tách ra, một cái khác cùng Heidi cầm bị Heidi trở thành trụ cột cánh tay. Trực tiếp bóp lấy Heidi cái cổ, đem Heidi nâng tại giữa không trung, hướng trên vách tường dùng sức va chạm. Heidi bị bóp cổ, treo ở trên vách tường. Hai tay vỗ vỗ Adam cánh tay, ra hiệu buông tay, nơi này là bệnh viện, đừng có lại náo loạn. Adam cho một cái ánh mắt cảnh cáo. liền buông lỏng tay ra, để nàng rơi xuống đất. Ngươi quả nhiên lợi hại. Heidi vuốt vuốt bị bóp lấy cái cổ, nhìn xem Adam, trách không được có thể đem Decker đánh thành như thế. Nghe nói hắn một chút sức hoàn thủ đều hay không? Ngươi nói ta có phải hay không so hắn lợi hại? Ta làm sao biết? Đối với ta mà nói, các ngươi đều như thế. Adam thản nhiên nói, thật muốn biết, ngươi liền đi tìm hắn đánh một trận. Ai mạnh ai yếu, liếc qua thấy ngay. Chúng ta đã thời gian rất lâu chưa từng thấy qua. Heidi lắc đầu nói, thật sao? Adam nhìn nàng một cái. Không phải hắn tìm ngươi tới sao? Không phải. Heidi nhạy cảm đã nhận ra Adam lạnh lùng, vuốt vuốt mái tóc dài vàng óng, lặng lẽ nói, ta đã sớm cùng hắn ồn ào tách ra, gặp mặt đều có thể đánh chết đối phương cái chủng loại kia. Ha ha, Adam đối với cái này chỉ có ha ha, bất quá hắn cũng không có tiếp tục nói, liền làm nàng chỉ là nghe nói. Sau đó đánh nhau nàng đại ca một trận, đồng thời còn cứu nhị ca nàng một mạng. Adam cảm thấy hứng thú tới xem một chút, dù sao hắn sau đó sẽ không lý Heidi. Nếu mà nàng dám quấn lấy hắn, hắn cũng chỉ có thể trở thành đây là Decker không tuân quy củ. Hắn cũng không phải loại kia nhìn thấy nữ nhân liền không rời nổi bước chân người. Hắn cái gì chưa từng thấy. Mỹ nhân kế, liền cái này, không đến mức. Một mặt mộng bức, kia là đột phát tính ngạc nhiên cùng ngây người. Nếu mà loại trạng thái này một mực duy trì liên tục, vậy thì không phải là mộng bức, mà là ngu xuẩn. Erwin, ta đi. Heidi xoa cái cổ, đi lòng vòng, liếc Adam một cái. Đối với nhị ca nàng Erwin nói một tiếng, đi hướng ngoài cửa, đi qua Adam bên cạnh lúc, dừng một chút bước chân, nghiêng đầu nhìn về phía Adam, đẹp mắt không? Nói xong không đợi Adam nói chuyện, liền đem một cái tấm thẻ nhét vào Adam túi, vui cười đi, đây là gian phòng của ta số, 10 giờ tối máy bay, 9 giờ phía trước ta vẫn luôn tại tương đương, đang cần bác sĩ. Chấm ngoặc kép. Erwin nhìn xem nhà mình tiểu muội cái dạng này, biểu lộ xoắn xuýt, thật tốt dưỡng bệnh. Adam đem tấm thẻ móc ra, nhìn cũng không nhìn liền giao cho Erwin, mỉm cười nói, ta là tuân theo luật pháp công dân. Erwin mất tự nhiên cười cười, hắn mặc dù đối cứu mình Adam rất có hảo cảm, nhưng hắn vẫn là không muốn nhìn thấy Adam cùng nhà mình tiểu muội ở ngay trước mặt hắn. Một cái mời một cái tiếp thu, còn nữa, chớ nhìn hắn tiểu muội một bộ thành thục xinh đẹp lão tư cơ bộ dáng, nhưng hắn mới 17 tuổi, chớ nói chi là tiểu muội hắn. Hành lang bên trên, Heidi đạp giày cao gót, tiêu sái rời đi, đối diện gặp gỡ một cái mỹ nữ, để nàng nhịn không được nhiều đánh giá một cái. Cái này mỹ nữ cũng chú ý tới nàng ánh mắt, đối nàng cười cười, hai người bèn nhìn nhau cười. Gặp thoáng qua, cách đó không xa, một cái dáng lùn xoái khí bác sĩ, nhìn thấy Heidi đi qua, ánh mắt ngẩn ngơ, nhìn cái gì đấy? Dáng lùn xoái khí bác sĩ bên cạnh, một cái xinh đẹp nữ bác sĩ nhìn thoáng qua Heidi, nhíu nhíu mày, không có gì. Dáng lùn xoái khí bác sĩ ép buộc chính mình cúi đầu xuống, che giấu sự thất thố của mình, có thể nghe đến giày cao gót gõ đất âm thanh càng ngày càng gần lúc, vẫn là không nhịn được ngẩng đầu lên, đối đầu cặp kia xinh đẹp lại rảo hoạt hai mắt về sau, tim đập cũng vì đó trì trệ. Heidi thấy thế, đối với hắn nhíu mày, sau đó nhìn thoáng qua xinh đẹp nữ bác sĩ, miệng hơi cười, mê hồn mà đi. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.